Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 472. Chương 472. Cực hạn đại đuổi bắt. Vẫn ở hậu trường điều khiển toàn bộ, Trương Dương nhìn tín hiệu bên trong xe mười mấy cái màn ảnh. Biểu hiện cũng hơi có chút sốt sáng. Hắn căng thẳng, đương nhiên không phải này kỳ tiết mục chất lượng. Dựa vào cái này quy tắc của trò chơi, này kỳ tiết mục chất lượng tuyệt đối sẽ không kém, tuyệt đối sẽ phi thường đặc sắc. Hắn lo lắng chính là người qua đường phát hiện những này khách quý sau gây nên náo động, có thể hay không làm ra một ít không cách nào khống chế cục diện. Nghe một đường công nhân viên tặng lại trở về thực thi tin tức, hắn trong lòng càng thấp thỏm. Tuy rằng 12 vị khách quý đều tách ra chen chúc đám người, nhưng bọn họ thân ở nhưng là quốc nội thành thị phồn hoa nhất một trong A. Làm sao có khả năng thật sự hoàn toàn tách ra. Bọn họ hiện thân mới mấy phút, cũng đã có khách quý bị người qua đường nhận ra được. Một chiếc đầy ắp người trên xe buýt, một tên nhìn ngoài xe cô gái xinh đẹp bỗng nhiên trợn to hai mắt. Có chút không dám tin tưởng nhìn ven đường người đi đường. Trên lối đi bộ đi tới chính là một thân mơ hôn trang phục Trương Quả Cường. Vượt ngục, chính đang nhiệt bá, cái này hình tượng thực sự là xâm nhập quá sâu lòng người. Nữ hài một chút liền chú ý tới, nàng rất giật mình, cũng rất mừng rỡ, không ngừng mà quay đầu lại muốn xác nhận hắn đến cùng là không phải Trương Quả Cường. Thế nhưng, xe công cộng càng đi càng xa, đạo thân ảnh quen thuộc kia cũng chậm chậm biến mất ở tầm mắt của nàng bên trong. Nào đó đường phố, một tên cho là mình bị muộn rồi thanh niên hướng về trạm tàu điện ngầm một đường lao nhanh. Ở trước mặt hắn 100 mét có hơn. Nhìn ra hắn ở không có thời gian tê bách ở ven đường dừng lại. Còn hướng về bên trong đi rồi 2 bước. Vì hắn nhường đường, lao nhanh thanh niên có chút ngạc nhiên nhìn hai tên vác camera công nhân viên cùng mặt hướng bên. Trong tê bách, trong mắt lóe ra một tia khó hiểu vẻ. Tựa hồ là cảm thấy bộ y phục này khá quen. Gặp thoáng qua trong nháy mắt đó, hắn khoảng cách gần nhìn lướt qua. Chính là cái nhìn này, làm cho hắn ở lao nhanh bước tiến mạnh mẽ ngừng lại. Bởi vì đình đến quá mức đột nhiên, đáy giày cùng mặt đất thậm chí phát sinh có chút chói tai tiếng ma sát. Một chút, chỉ cần một chút, cái này bóng lưng, này thân lôi thôi trang phục, con kia bị thương tay, là một người trung thực. Vượt ngục, mê, hắn đối với tất cả những thứ này thực sự là quá quen thuộc. Tê bét, hắn trợn to mắt, không thể tin được đi lên phía trước. Dĩ nhiên đã quên chính mình có thể sẽ đến muộn. Hầu như là ở hắn nói chuyện cũng trong lúc đó, bị nhìn thấu thân phận, tê bét đột nhiên vọt tới, trực tiếp đem hắn đẩy phải dựa vào ở trên một cái cây. Gắt gao bưng hắn miệng, ánh mắt cảnh giác bốn phía đánh giá. Hắn động tác này đem bốn phía người mặc áo đen giật nảy mình. Bọn họ không nghĩ tới hắn vào hí như thế sâu. Hắn cũng thật là tại mọi thời khắc đều coi chính mình là thành một đào phạm a. A a a, thanh niên cũng bị hắn động tác này sợ hết hồn. Sau đó dụng lực đem hắn tay kéo xuống. Hắn lúc này, biểu hiện không chỉ không có e ngại, trong ánh mắt trái lại còn lập lòe không che giấu nổi hưng phấn. Kích động nói, uầy, các ngươi đây là ở đập, vượt ngục, sao, thứ mấy tập, tê bét nheo mắt lại, lộ ra cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng hung tàn nụ cười. Dùng hắn cái kia đặc biệt tiếng nói rằng, đừng lên tiếng, đừng báo cảnh sát, chớ cùng ta, nhìn hắn bộ này thật lòng dáng dấp, thanh niên cũng có chút mộng, dùng anh ngữ dò hỏi, có thể hợp cái ảnh sao? Tê bét liếm môi một cái, chậm rãi thả ra hắn, sau đó tăng nhanh tốc độ cấp tốc thoát đi. Thanh niên đầu óc mơ hồ, sau đó lại cấp tốc phản ứng lại, có kích động lại hưng phấn lấy điện thoại di động ra một bên đập một bên hô lớn. Các ngươi đến cùng ở đập thứ mấy tập A? Ngoặc kép, một cái nào đó công viên. Mai, một đạo kinh hỉ lại không thể tin được âm thanh tự ven đường vang lên. Ven đường một đôi nam nữ há hốc miệng nhìn hắn, không có một chút nào chuẩn bị, Mai hơi kinh hãi, hướng về bọn họ làm một cấm khẩu động tác, sau đó hướng về bốn phía nhìn một chút, tăng nhanh tốc độ thoát đi. lưu lại đôi kia đang chuẩn bị tiến lên, nam nữ sững sờ ở tại chỗ đờ ra. Xảy ra chuyện gì? Lẽ nào là mơ hôn theo ở phía sau? Hay hoặc là chúng ta xuyên qua đến? Vượt ngục, bên trong, hai người liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt khó hiểu, chuyện giống vậy còn ở tốt mấy nơi trình diễn. Càng ngày càng nhiều người đi đường phát hiện bị phân bố ở cái thành phố này 12 vị minh tinh. Những người này hoặc kinh hỉ hoặc kinh ngạc hoặc hoài nghi. Còn có rất nhiều như là không thể tin được cùng hưng phấn mừng như điên loại hình tâm tình ở tại. Bọn hắn đáy lòng lan tràn. Sáng sớm liền có thể nhìn thấy một chính mình thưởng thức minh tinh. Đây quả thật là một chuyện rất vui thích. Duy nhất nhường bọn họ nghi hoặc chính là vượt ngục những này diễn viên chính thật giống đều có gì đó không đúng. Thật giống đều vào hí quá sâu. Mang theo loại này hưng phấn cùng kích động tâm tình. Rất nhiều người đem mình sáng sớm hiểu biết chia sẻ đến Internet. Liền, cực hạn khiêu chiến, cùng, vượt ngục, tie ba bắt đầu xuất hiện một ít liên quan với ngẫu nhiên gặp những minh tinh này thiếp mời. Quả thực không thể tin được. Ta vừa nãy ở trên đường gặp phải T-Bec. Cùng kịch truyền hình bên trong giống như đúc T-Bec. Ta vừa nãy thật giống cũng nhìn thấy Mai. Nhưng không thấy rõ. Thật vui vẻ. Ta ở trên đường đi làm nhìn thấy đại đội trưởng. Hắn hẳn là ở đập. Vượt ngục. Chấm ngoặc kép. Không biết bọn họ này tập ở đập cái gì. Bọn họ đang nhìn đến ta sau lại không có ra hí. Sẽ không là coi ta là thành kịch bên trong một cái nào đó diễn viên quần chúng chứ. Đồng thời, vi bác trên cũng xuất hiện một chút người qua đường đập xuống bức ảnh. Phát vi bác người ngữ khí cũng là phi thường hưng phấn. Những này thiếp mời cùng vi bác gây nên một phần nhỏ võng hữu chú ý. Rất nhiều người đều hiếu kỳ bắt đầu nghị luận. Thú vị chính là, tuy rằng có không ít người đồng thời nhìn thấy này hai nhóm người tin tức. Tuy rằng cũng có người chú ý tới này hai nhóm người đều là ở đồng nhất cái thành thị. Nhưng vào lúc này, ai cũng không có đem bọn họ liên lạc với đồng thời. Nhìn thấy Tôn Phiêu Lượng đám người, võng hữu môn rất dễ dàng liền đoán được bọn họ 8 phần 10 là ở thu lại mới một kỳ. Cực hạn khiêu chiến, nhìn thấy T-Bec đám người, bọn họ cũng theo bản năng cho rằng bọn họ là ở đập một cái nào đó tập. Vượt ngục, không phải vậy bọn họ tại sao là kịch bên trong trang phục đây? Tất cả mọi người đều cho rằng bọn họ là ở các bận bịu các. Ở tiếng bàn luận của bọn họ bên trong, thời gian bất chi bất giác đi tới 8 giờ. Kỳ tích thị tần lặng yên không một tiếng động ở trang đầu thả lên một tấm áp phích ảnh. Áp phích ảnh trên có 12 người. 12 người từng người vì là chiến. Nhưng cũng bị chia làm tả hữu hai nhóm. Bên trái 6 cái đang lẩn trốn. Bên phải 6 cái ở truy. Ở áp phích phía trên. Có 5 đại tự. Cực hạn đại đuổi bắt. Click này tấm áp phích. Liền tiến vào trực tiếp mặt giấy. Mặt giấy bên trong 12 cái diện vẽ phân biệt đối ứng 12 người. Khán giả có thể tùy ý cắt. Không có quy tắc. Không có giải thích. Chỉ có một cái ấm áp nhắc nhở. Một cái khẩn cầu khán giả không muốn đi vào vây xem nhắc nhở. Ở cái này áp phích sau khi online. Toàn bộ kỳ tích thị tần công nhân viên đều kinh ngạc đến ngây người. Một ít nữ đồng sự thậm chí kinh quá chặt chẽ che miệng lại. Chỉ lo chính mình sẽ tiếng kêu đi ra. Trừ kỹ thuật bộ cũng đang sốt sắng bận rộn đồng sự. Những người khác đều là bây giờ mới biết tin tức này. Không có ai biết bọn họ hiện tại chịu đến cỡ nào to lớn kinh hãi. Tin tức này làm đến quá đột nhiên. Bọn họ thật sự một điểm cũng không có chuẩn bị. Tất cả mọi người đều bối rối. Chỉnh tầng nhà lớn hầu như đều nằm ở tuyệt đối yên tĩnh trạng thái. Nhìn công ty trên màn ảnh lớn đầu bắn ra mười mấy cái trực tiếp hình ảnh. Bọn họ bị chấn động đến thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Quá điên cuồng. Này thật sự quá điên cuồng. Ai dám như thế chơi a? Cái này cần muốn bao lớn trái tim mới có thể chịu đựng được loại này cảnh tượng hoành tráng a. Tiểu Hàn là cái rất đẹp nữ hài. Bởi vì ngày hôm nay thân thể không thoải mái. Nàng không có đi làm. Giờ khắc này chính lười biếng nằm trong chăn. Ngủ không được. Lại không nghĩ tới giường. Nàng liền lấy điện thoại di động ra mở ra kỳ tích thị tần. Gần nhất hơn nửa năm tốt tiết mục đều ra hiện tại kỳ tích thị tần. Nàng đã thành thói quen ở cái này nền tảng xem tiết mục. Sau đó, nàng nhìn thấy trang đầu cái kia tấm áp phích, nhìn thấy áp phích trên 12 người, nhìn thấy trên cao nhất vậy được tự, cực hạn đại đuổi bắt, rất khéo, cực hạn khiêu chiến, cùng, vượt ngục, đều là nàng thích xem tiết mục cùng tivi, cho nên nàng rất tò mò điểm tiến vào. Liền, nàng nhìn thấy mười mấy cái trực tiếp đường nối. Lại sau đó, nàng kinh ngạc đến ngây người. Tiểu Dương là cái công ty viên chức. Bởi vì gần nhất là mùa ế hàng nguyên nhân, công ty bọn họ đơn đặt hàng không coi là nhiều. Công tác phi thường thanh nhàn. Cùng thường ngày, đi làm hắn lặng lẽ mở ra kỳ tích thị tần. Chuẩn bị đem ngày hôm qua còn chưa xem xong cái kia bộ kịch xem xong. Sau đó, hắn cũng nhìn thấy trang đầu áp phích. Đang nhìn đến áp phích trên 12 người sau. Hắn lăng một chút, vẻ mặt có chút giật mình. Giật mình này hai nhóm người lại xảy ra hiện tại đồng nhất đương tiết mục bên trong. Sau đó, hắn hiếu kỳ điểm tiến vào. Ra hiện tại trước mắt hắn chính là mười mấy cái trực tiếp màn ảnh. Hắn đầu tiên là ngẩn ra. Sau đó suýt chút nữa nhảy lên. Cực hạn khiêu chiến, tie ba. Không ít võng hữu còn ở hứng thú bột bột nghị luận võng hữu môn phát ra ngẫu nhiên gặp chiếu. Bọn họ ngày hôm nay đến cùng là nhiệm vụ gì a? Làm sao còn trang phục lên? Tôn Phiêu Lượng mặc vào y phục này cũng thật là không tên hỉ cảm. Thật kỳ quái. Làm sao? Vượt ngục, quay chụp cũng sắp xếp vào hôm nay. Đại đội trưởng cùng đoạn ý không ghi tiết mục sao? Internet ngẫu nhiên gặp trong hình cũng có Trương Quả Cường cùng đoạn ý. Nhưng bọn họ ngày hôm nay trang điểm rõ ràng là vượt ngục. Bên trong, rõ ràng cùng Tôn Phiêu Lượng bọn họ hình ảnh không giống. Vì lẽ đó bọn họ mới cảm thấy buồn bực. Cực hạn khiêu chiến, 6 người chưa từng có ai vắng chỗ qua tiết mục. Chẳng lẽ muốn ngoại lệ? Vừa lúc đó, Tie Ba mới nhất một cái thiếp mời gây nên rất nhiều người chú ý. Kỳ tích thị tần, nhanh đi kỳ tích thị tần. Trời ạ, ra đại sự, rất nhiều người đều cảm thấy không hiểu ra sao. Dồn dập ở phía dưới cùng tiếp hỏi dò. Nhưng càng nhiều người là nhưng là hiếu kỳ mở ra kỳ tích thị tần trang đầu. Đang nhìn đến trang đầu cái kia tấm áp phích thì những người này con mắt đều đột nhiên trợn to hai mắt. Sau đó cả kinh há to miệng. Lại sau đó, bọn họ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Các ngươi rõ ràng đều là ở thu lại. Cực hạn khiêu chiến, hai chi siêu nhân khí tổ hợp đồng thời ra hiện tại. Cực hạn khiêu chiến, ta đi, các ngươi đây là muốn làm sự tình a? Đợi lát nữa, cực hạn đại đuổi bắt, có ý gì? Các ngươi cùng kịch bên trong như thế trang điểm lại là có ý gì? Liền báo trước mảnh đều không nỡ thả các ngươi lần này vì sao lại sớm phơi sáng những tin tức này? Sau đó, bọn họ phi thường buồn bực điểm một cái này tấm áp phích. Hy vọng có thể nhìn thấy càng cặn kẽ tuyên truyền. Thế nhưng, không có càng cặn kẽ đưa tin. Ra hiện tại bọn họ trước mắt chính là mười mấy cái hình ảnh. Mười mấy cái ở đồng thời truyền phát tin hình ảnh. Những người này ngây người. Mạnh mẽ hít vào một ngụm khí lạnh. Trên mặt vẻ mặt hết sức đặc sắc. Nửa phút sau, trực tiếp khu thảo luận khu nổ. Ta thảo, xin tha thứ. Chỉ có cái từ này mới có thể sinh động biểu đạt ta giờ khắc này cực kỳ chấn động tâm tình. Trực tiếp, ta ông trời a, đây là trực tiếp, cực hạn đại đuổi bắt, cực hạn 6 người đuổi theo vồ vượt ngục 6 người. Ta cái đại đi, này thật đúng là hàng thật đúng giá đại tin tức. Làm nửa ngày, bọn họ không phải ở đập, vượt ngục, a, trời ạ, các ngươi lại nhường, vượt ngục, bên trong nhân vật mang theo bọn họ ở kịch bên trong thuộc tính xuyên qua đến trên thực tế. Các ngươi như vậy làm rất dễ dàng nhường chúng ta tinh thần phân liệt a. Chúng ta đến cùng là ở xem vượt ngục, vẫn là cực hạn a? Ta bị kinh ngạc đến ngây người. Ta thật sự bị kinh ngạc đến ngây người. Như vậy đều được, ta cho quỳ, cùng quỳ, cùng quỳ. Đang nhìn đến cái này trực tiếp hình ảnh sau, hầu như tất cả mọi người đều là nằm ở sâu sắc chấn động bên trong. Chẳng ai nghĩ tới Trương Dương cư nhưng đã phong đến cái trình độ này. Nhận được tin tức chạy tới các đại ký giả truyền thông giờ khắc này cũng là bị chấn động đến. Thật lâu nói không ra lời. Đây chính là hai cái siêu nhân khí tổ hợp a. Ngươi liền như vậy đem bọn họ vứt tại trên đường cái. Hơn nữa còn là ở dưới con mắt mọi người. Không kịp nhiều lời, bọn họ rất nhanh tỉnh lại. Trong mắt lập lòe tia sáng chói mắt. Bắt đầu bùm bùm chuẩn bị mới nhất giải trí đầu đề. Đây tuyệt đối là một cái sẽ náo động toàn quốc đại tin tức. Tuyệt đối. Đồng thời, bị rung động thật sâu võng hữu môn cũng điên rồi. Bọn họ như là hít thuốc lắc giống như bắt đầu bôn ba cho biết. Nói cho bằng hữu của chính mình. Nói cho đồng nghiệp của chính mình. Mà càng nhiều người nhưng là không thể chờ đợi được nữa ở trong hình tìm kiếm tự mình muốn nhìn. Khách quý, lại là nửa phút sau. Các môn hộ lớn trang web giải trí trang báo đầu đề liền đổi thành cùng. Cực hạn khiêu chiến, tương quan tiêu đề, cực hạn khiêu chiến, mới một kỳ chính đăng kỳ tích thị tần trực tiếp. Vượt ngục, cùng, cực hạn khiêu chiến, cường cường liên thủ. Trương Dương mở ra trong lịch sử tối tùy hứng gan to nhất trực tiếp. 12 vị hàng hiệu minh tinh chính đang trình diễn một hồi cực hạn đại đuổi bắt. Trương Dương điên rồi. Từng cái kích thích nhãn cầu tiêu đề đột nhiên xuất hiện. Đem một đám nhìn thấy tin tức khán giả cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Choáng váng. Vô số người đang nhìn đến tin tức sau đều choáng váng. Bọn họ thật không biết nên dùng thế nào từ để hình dung mình bị chấn động đến liểng xiểng tâm tình. Liền ngay cả rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ cũng đều là chấn động không nói gì. Bọn họ căn bản không dám tưởng tượng. Tiết mục lại còn có thể như vậy chơi. Này thật sự quá khó có thể tin. Này 12 vị có thể đều là tuyệt đối hàng hiệu a. Hắn làm sao dám làm như thế a? Người không nghĩ tới hậu quả sao? Đừng nói những này nghiệp nội sĩ cảm thấy hết sức khó mà tin nổi. Liền ngay cả Lương Khởi khi nghe đến tin tức này thời điểm đều bị mạnh mẽ sợ hết hồn. Ukansu, ne sau đó, hắn ngay lập tức mở ra kỳ tích thị tần, tiến vào cái kia trực tiếp mặt giấy. Đang nhìn đến hắn lại thật sự mở ra như vậy một hồi không thể tưởng tượng nổi trực tiếp sau khi. Hắn một mặt mừng như điên. Vào lúc này, hắn phi thường sâu sắc lý giải cái gì gọi là nghé con mới sinh không sợ cọp. Trình độ như thế này trực tiếp, đừng nói bọn họ tiên phong truyền thông, coi như là CCTV e sợ cũng không dám làm a. 12 vị hàng hiệu sức hấp dẫn có thể không phải đùa giỡn. Ngẫm lại giờ khắc này chính có vô số người đi vào vây xem. Liền ngay cả hắn đều không cảm thấy dùng mình một cái. Này nếu như đã xảy ra chuyện gì, trách nhiệm này tuyệt không phải Trương Dương có thể phụ nổi. Sau đó, hắn cười đến càng hài lòng, đầy cõi lòng chờ mong chờ những kia điên cuồng fan đi cho Trương Dương tiễn đưa. Cái gì gọi là tìm đường chết? Đây chính là cầu vote converter tháng 9. Hắc Tam, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.